Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1143 Mộ cốt lão nhân. Xảy ra chuyện bất ngờ như vậy cũng làm cho Tiêu Viêm kinh ngạc. Ánh mắt vội vã nhìn vào không trung, cũng không phát hiện điều gì, nhưng loại khí tức cường giả tràn ngập xung quanh lại làm cho lòng của hắn cảm giác không yên. Là người của Đan Tháp, trong lòng thoáng buông lỏng, hủy diệt họa liên đang dung hợp bất chợt tán đi. Tiêu Viêm nhảy xuống mặt đất, nhanh chóng thối lui. Lúc này, một cái đạo âm thanh nhanh chóng truyền ra. Bá bá, thanh âm mới vang lên, phía trong Diệp gia nhất thời có hai cái đạo thân ảnh xuất hiện cạnh Tiêu Viêm. Ánh mắt kinh sợ nhìn vào lão nhân huyền bí đang đứng ở không trung. Không sao chứ? Tiểu Y Tiên nhìn thoáng qua đống hỗn độn trong nội viện, hai con người màu nâu tím bỗng hiện lên vẻ băng hàn, tập trung vào hắc bảo thần bí kia. Tiêu Viêm lắc đầu trầm giọng nói, không sao, người nên cẩn thận, người này không phải hạng bình thường. Thiên Họa tôn giả chợt nhăn mặt, nhìn chằm chằm vào hắc bảo nhân thần bí cười lạnh một tiếng. Các hạ cũng là một đấu tôn cường giả, vì sao lại làm cái chuyện lén lén lút lút này? Hiện tại trong lòng Tiểu Y Tiên cùng Thiên Họa tôn giả không thể ngờ là cực kỳ kinh sợ. Ở đây rõ ràng trải qua một hồi chiến đấu ác liệt, nhưng hai người bọn họ không hề phát hiện người này. Nếu nói hai người là bảo hộ thì đây là một chuyện rất đáng hổ thẹn. Thân hình của hắc bảo nhân trôi nổi giữa không trung, ánh mắt lộ vẻ âm u, nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Hắn không nghĩ tới đã rất cẩn thận vẫn bị cái lão gia hỏa ở đàn tháp kia phát hiện. Hiện tung tích của mình bị lộ, nếu còn chần chừ ở đây chỉ sợ cường giả đàn tháp nhanh chóng kéo tới. Huyền không tử, việc này với đàn tháp người không hề có lửa điểm quan hệ, cần gì phải xen vào chứ? Hắc bảo nhân lên tiếng. Ha ha, lời này là thánh đan thành, nếu để cho hồn điện các người dường oai tắc khoái tại đây, thử hỏi đàn tháp chúng ta như thế nào cùng người khác nói công đạo. Trên bầu trời, đạo âm thanh tàng thường lúc trước không có tiếp tục vang lên. Tiêu Viêm ngược lại nhận thấy một đạo âm thanh từ hư vô không gian truyền tới. Hiện nhiên người nói vẫn chưa tới đây, vì muốn làm kinh sợ hắc bảo nhân sử dụng phương pháp kỳ bí, đem khí tức phóng tới trước mà thôi. Lão hỗn đản! Hắc bảo nhân cắn răng chửi nhỏ một tiếng, ánh mắt âm trầm nhìn về Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng. Xem như vận khí tiểu tử người còn tốt, dị họa và công pháp ta tạm thời để trên cơ thể của người một thời gian nữa. Nhớ rõ, tùy thời sớm hay muộn ta sẽ đến lấy lại. Tiếng nói vừa dứt, không gian như vặn vẹo, thân hình hắc bảo nhân tùy thời biến mất. Còn muốn chạy? Tiểu Y Tiên hai mắt bằng lãnh, trong cơ thể tỏa ra một cái cỗ bụi như là điện ngọc, sau khi đó mạnh mẽ hóa thành một cái đạo bụi khí như sợi tơ, như là chớp xuyên thấu không gian, nhanh như chớp lướt về hắc bảo nhân. Hắc hắc, có hai người bảo hộ ta quả thật không làm gì được hắn, nhưng muốn ta không đi các người không thể cản được. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên ra tay ngăn trở, hắc bảo nhân cười lạnh một tiếng, trên tay búng nhẹ, một ngọn lửa xanh đậm từ ngón tay hắn xuất hiện, hùng hằng cũng như đạo bối khí sợi tơ kia và chạm vào nhau rồi biến mất. Tiêu Viêm, ta sẽ trở lại tìm ngươi, lần sau gặp tất lấy đi dị họa và công pháp của ngươi. Dễ dàng chặn đứng ách nan độc khí của Tiểu Y Tiên, đôi mắt lạnh nhìn vào Tiêu Viêm. Thân hình hắc bảo nhân chợt động, liền chui vào trong khe không gian. Không gian bắt chợt lay động một chút, thân hình hắn liền biến mất. Hai mắt Tiêu Viêm lúc này chứa đầy sự băng lãnh. Hắn cảm thấy thực lực của người này không chỉ như vậy. Nếu như hủy diệt họa liền hình thành xong, Tiêu Viêm tin tưởng đối phương cũng không dễ dàng bỏ đi như vậy. Chết tiệt! Nhìn thấy hắc bảo nhân bình yên bỏ đi như vậy, Tiểu Y Tiên nhịn không được hung hăng mắng một câu. Quên đi! Tiêu Viêm khoát tay, ánh mắt chợt nhìn lên trên cao, chắp tay cung kính nói, đà tạ tiền bối ra tay tương trợ. Tiêu Viêm vừa nói xong, trên bầu trời ánh sáng chợt tập trung, hóa thành một đạo quang ảnh có vẻ giả nua. Âm thanh tang thương một lần nữa vang lên. Bản thể lão phu không thể đi xa, chỉ có thể đem thân phận ra làm cho hắn kinh hãi. Hành tung người này cực kỳ quỷ dị, người nên cẩn thận một chút. Khi có thời gian lên tới đàn tháp, ở nơi đó có thể bảo đảm cho người được an toàn. Đa tạ tiền bối, Tiêu Viêm lần nữa chắp tay cung kính. Đạo quang ảnh già nua này hẳn là cường giả đan tháp, thậm chí có thể là một trong ba người đứng đầu của trong truyền thuyết kia. đệ tử của cố nhân đương nhiên chăm sóc nhiều hơn một chút. Ân, người cũng nên cẩn thận Huyền Minh Tông một chút, tung tích của người là do bọn hắn tiết lộ. Thanh âm vừa dứt, đạo quang ảnh trên không trung chậm rãi từ từ tiêu tán. Nhìn thấy đạo quang ảnh đó tan biến, Tiêu Viêm chợt trầm ngâm, xem ra lão sư và đan tháp có quan hệ không tệ lắm. Tiểu Y Tiên quay người, đôi lông mày khẽ nhăn lại, nhìn Tiêu Viêm khẽ nói: người ra tay với người là ai? Mắt Tiêu Viêm bất chợt hiện lên hàn quang, nhẹ giọng nói: là người của hồn điện. Thiên Họa Tôn giả sắc mặt ngưng trọng, lực lượng linh hồn người này xuất quỷ nhập thần, khoảng cách ngắn như vậy có thể thi triển lá chắn linh hồn khiến cho cả ta và Tiểu Y Tiên không thể cảm giác được. Tiêu Viêm gật đầu, từ đầu tới cuối hắn không có thấy dung mạo của ác bảo nhân kia, hơn nữa nghe giọng nói cũng không có giả lắm, nhưng có thể thấy được đây là một cường giả cùng thời dược lão. Dựa theo lẽ thường, hẳn là một lão bất tử. Thực lực hắn mạnh hơn so với ta, nhưng nếu nói liều mạng thì chưa biết hưu chết về tay ai. Tiểu Y Tiên vén tóc ngang trán nói: Huyền Minh Tông này quả thực là một cái tai họa. Sắc mặt Tiêu Viêm có chút lạnh lẽo, hắn dường như quên mấy ngày trước cùng với đám người Huyền Minh Tông xung đột, vẫn biết bọn chúng không bỏ qua cho hắn, nhưng không nghĩ tới bọn chúng lại không tự ra tay mà đem tin tức của hắn lộ ra bên ngoài, mượn đào giết người. Loại thủ đoạn này quả thực rất độc. Tiêu Viêm nhẹ giọng nói: ngày mai tìm cách hỏi rõ địa điểm của đám người Huyền Minh Tông đó, bao nhiêu lợi lần giải quyết cho xong một lần đi. Mặc kệ bọn chúng có thế lực gì, dám đụng đến chúng ta, ta không để cho bọn chúng yên. Tiểu Y Tiên gật đầu: đám người Huyền Minh Tông dám cố ý gây chuyện, vậy cũng đừng trách bọn họ lặng tay. Điều mà ta kiêng kỵ nhất chính là lai lịch của Hắc Bảo Nhân, chúng ta không rõ ràng lắm thân phận quán. Đôi mắt Tiêu Viêm chợt hiện lên vẻ hàn quang. Hải Tâm Diễm cũng từng nằm trong tay Hàn Phong, có lẽ hắn biết một ít tin tức liên quan tới người này. Nghĩ tới khả năng này, bàn tay của Tiêu Viêm mạnh mẽ nắm chặt, bình ngọc hiện ra trong tay, ngón tay ấn mạnh một chút, một đạo linh hồn yếu ớt khẽ hiện ra, qua hình dáng có thể thấy đây là Hàn Phong. Tiêu Viêm nhìn Hàn Phong suy yếu đến cực điểm, lạnh giọng quát: Hải Tâm Diễm của người là giao cho người nào của hồn điện? Nghe Tiêu Viêm hỏi, Hàn Phong bất chợt rùng mình, chưa đợi đến hắn trả lời, một tia lửa đã bắn vào Hàn Phong. Đừng, đừng, ta nói. Nhìn Tiêu Viêm không chút do dự sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, Hàn Phong hoảng sợ vội vàng nói: Hải Tâm Diễm của ta mới bị một lão nhân ở hồn điện thu nấy, coi là mộ cốt lão nhân, địa vị hắn ở hồn điện không thấp, bởi hắn ngoài là một đấu tôn cường giả còn là một bát phẩm luyện dược sư, rất được hồn điện điện chủ coi trọng. Mộ cốt lão nhân, Tiêu Viêm nhẹ giọng thì thầm, ánh mắt trở nên băng lãnh, quả nhiên là người hồn điện. Mộ cốt lão nhân cùng Dược Trần ân oán rất sâu đậm. Theo lời kể mộ cốt lão nhân, năm đó hắn cùng Dược Trần đi bái một thầy, nhưng sau đó không hiểu lý do gì lại bị trục xuất, cho nên hắn rất căm hận Dược Trần, luôn tìm cách chống đối Dược Trần. Năm đó ra tay với Dược Trần là do hắn châm ngòi bạo tà cướp lấy phần quyết. Hàn Phong cẩn thận nói. Cái gì? Nghe thấy thế, sắc mặt Tiêu Viêm biến đổi. Hóa ra mộ cốt lão nhân và Dược lão lại là huynh đệ đồng môn. Tiêu Viêm chậm giọng quát: vì sao ta chưa bao giờ nghe lão sư nhắc chuyện này? Ta cũng chưa bao giờ nghe hắn nhắc tới, chỉ là do mộ cốt lão nhân trong lúc vô ý nói ra mà thôi. Tựa như sợ thủ đoạn tàn nhẫn của Tiêu Viêm, sợ Tiêu Viêm tiếp tục ra tay với hắn nên vội vàng trả lời. Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu. Nếu lời Hàn Phong là đúng, như vậy Hắc Bảo Nhân trước kia quả thật là mộ cốt lão nhân. Bởi vì chuyện của phần quyết, mặc dù người thân của Tiêu Viêm cũng ít người biết được. Tuy mộ cốt lão nhân lần này thất thủ, nhưng hắn chắc chắn sẽ tìm cơ hội khác ra tay. Chẳng qua lấy thực lực chúng ta mà nói, hắn không dám thực sự cùng chúng ta chính diện tranh chấp. Ngày sau cẩn thận một chút thì cũng có thể yên tâm một phần. Đàn hội sắp cử hành, việc quan trọng nhất bây giờ là đến top 10, sau đó đem Tam Thiên Diễm Viêm Họa đạt tới tay. Như vậy cho dù sau này có trực tiếp tiến đấu với mộ cốt lão nhân, ta cũng không sợ. Hai mắt Tiêu Viêm lóe sáng, sau đó hạ quyết tâm. Bàn tay chợt vung lên, đem linh hồn Hàn Phong ẩn trong bình ngọc, sau đó ném vào nạp giới. Ngày mai phải tìm cho ra địa điểm đám người Huyền Minh Tông, sau đó đem ân oán giải quyết. Nghe giọng nói Tiêu Viêm tràn đầy sát khí, Tiểu Y Tiên cũng chậm rãi gật đầu. Nàng biết được tới lúc này đây Tiêu Viêm đã thực sự nổi giận. Chương 1144 Huyền Không Tử. Hôm sau, Tiêu Viêm từ trong phòng đi ra, vừa lúc gặp Diệp Trọng đang đứng trong sân. Thấy Tiêu Viêm, Diệp Trọng thở dài nhẹ nhõm, nhưng cảm thấy xấu hổ. Đêm trước đã xảy ra chuyện như vậy, nhưng hắn lại không hề hay biết. Thật là bảo hộ không chu toàn. Tiêu Viêm tiên sinh, địa điểm của Hiền Minh Tông ta đã cho người tra rõ ràng. Nghe vậy Tiêu Viêm là ngẩn ra, nhìn khuôn mặt Diệp Trọng lộ rõ sự mệt mỏi. Có thể thấy được bởi vì chuyện đêm qua mà hắn bận rộn một đêm, liền lập tức cười nói: chuyện đêm qua không có liên quan tới ngày. Hắc bảo nhân kia quả thật rất mạnh, ngay cả Tiểu Y Tiên và Diệu Lão tiên sinh cũng không phát hiện ra được. Diệp Trọng cười khổ nói: tại Thánh Đan Thành này, Huyền Minh Tông có một cái trang viên phía nam. Ở công hội giao dịch của luyện dược sư ngày trước, vị bạch y thanh niên mà chúng ta xung đột là con của Huyền Minh Tông tông chủ, tên là Thần Nhan. Hắn cũng là một luyện dược sư, nghe nói tới đây là vì muốn tham gia đan hội. Còn Hồi Y lão nhân bên cạnh hắn là vị cường giả thanh danh hiển hách Huyền Minh Tông, Huyền Tôn giả. Thực lực của hắn rất mạnh. Bên cạnh đó còn có hai trưởng lão thực lực đấu tông đỉnh cấp. Tiêu Viêm ánh mắt lóe lên một chút, khẽ gật đầu. Thật ra hắn nguyên bản không muốn cùng Huyền Minh Tông xây thủ kết oán, nhưng đối phương đã động thủ trước, như vậy cũng không thể trách hắn tàn nhẫn. Tiêu Viêm tiên sinh, người tính toán động thủ với bọn họ? Nhìn Tiêu Viêm bộ dáng như vậy, Diệp Trọng chần chừ một chút hỏi. Chuyện như đêm hôm trước một lần là đủ, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Diệp Trọng trầm ngâm trong giây lát nói: ta thấy lúc này chưa lên cùng bọn hắn xung đột. Dù sao nơi này cũng là Thánh Đan Thành, mà thân phận luyện dược sư của Thần Nhàn cũng được đàn tháp chứng nhận. Nếu xảy ra chuyện gì phải khiến đàn tháp chú ý. Hơn nữa bên cạnh hắn lúc này người đông thế mạnh, nếu muốn hạ thủ trừ khi là thần không biết quỷ không hay, bằng không sẽ khiến cho Huyền Minh Tông triệt để tức giận. Đến lúc đó chỉ sợ không ít phiền phức. Dù sao thế lực đằng sau Huyền Minh Tông chính là con quái vật Thiên Minh Tông. Ý Diệp Trọng trưởng lão là xem ra chưa hề xảy ra chuyện đêm qua. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày nói: đương nhiên không phải vậy. Diệp Trọng lắc đầu vội nói: người liền biết giết một tôn giả là rất khó khăn, một khi Huyền tôn giả đào thoát được phiền toái rất lớn, mà người của Huyền Minh Tông lúc này sẽ lấy Thần Nhàn làm đầu. Vì vậy chuyện hành tung của bọn chúng ta bị lộ có thể là do chủ ý của Thần Nhàn. Đàn hội sắp cử hành, tất cả mọi người được lựa chọn đến một cái lời thần bí, lúc đó động thủ là tốt nhất. Bên trong đàn hội, nếu Thần Nhàn có xảy ra vấn đề gì thì đều sẽ là chuyện ngoài ý muốn, mặc dù Huyền Minh Tông cũng khó mà truy xét. Nghe vậy lông mày Tiêu Viêm thoáng giãn ra, lời của Diệp Trọng không phải là không có lý. Huyền Minh Tông có thể đơn giản không như là băng hạ cốc, huống chi đằng sau còn có một quái vật khổng lồ Thiên Minh Tông. Một khi có chuyện xảy ra, chỉ sợ có phiền phức lớn. Hiện giờ hắn đã trêu chọc vào hồn điện, nếu cứ tiếp tục gây chú ý tới các môn phái khác, vậy sẽ là họa vô đơn chí. Trưởng lão đàn tháp hiện giờ đang chờ, hẳn là lo lắng người sẽ ra tay với Huyền Minh Tông nên mới tới đây. Dù sao đây cũng là Thánh Đan Thành, bọn họ cũng phải chú ý mặt mũi. Thịnh trưởng lão cũng tới, Tiêu Viêm ngẩn người hỏi: ân, nhưng hắn nói không nên kinh động ngươi. Tiêu Viêm nhíu mày, nếu thịnh trưởng lão đã tới, như vậy ý của đàn tháp chính là không muốn bản thân mình sống mãi với Huyền Minh Tông. Bất quá, hắn cũng cảm thấy tốt. Thân là chủ trì đan hội, đàn tháp có nghĩa vụ duy trì sự ổn định. Đêm qua vị tiền bối đàn tháp xuất hiện chắc chắn là vì lý do này. Đi gặp thịnh trưởng lão thôi, việc này tạm thời để đó. Theo như lời ngài nói đi, tới địa phương thần bí kia ta sẽ chi tìm Thần Nhàn, không thể bỏ qua chuyện này được. Tiêu Viêm trầm ngâm một lát, sau đó cũng là bình tĩnh hơn rất nhiều. Ngay sau đó hắn đi về phía biệt viện gặp thịnh trưởng lão. Nhìn thấy Tiêu Viêm không có động thủ, Diệp Trọng cũng thở nhẹ một cái vội vàng đi theo. Lúc hai người Tiêu Viêm đi tới nơi, đã thấy Thiên Họa tôn giả Tiểu Y Tiên cùng Hân Lam có mặt. Hà cuối cùng cũng tới. Thấy Tiêu Viêm bước vào, Thịnh trưởng lão cười lớn, sau đó đứng dậy nói: "Ý của lão phu chắc Diệp Trọng cũng nói với ngươi, vậy ta cũng không nhiều lời, trước mắt các người cùng ta đến đàn tháp. Về phần Huyền Minh Tông sẽ có những trưởng lão khác giúp đỡ. Nếu như lòng ngươi không phục, sau này có cơ hội đàn tháp sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng khoảng thời gian này mong người xem trọng mặt mũi của đàn tháp mà nhân lại một chút." Thịnh trưởng lão nói đùa: "Nếu ngài đã nói vậy, tiểu tử sao không nghe theo?" Tiêu Viêm cười cười: "Hiện giờ ở Thánh Đan Thành này nhiều người như vậy, tự nhiên sẽ gây hỗn loạn trong thời điểm này, rắc rối bùng nổ rất phiền phức. Bởi vậy hắn cũng hiểu những khó khăn của đàn tháp. Yên tâm, sẽ không để cho người chịu ủy khuất như vậy. Người không phải có hứng thú với hồn thủ ấn của Tào Dĩnh sao? Các trưởng lão đã thương lượng qua, đợi sau khi người vào đan tháp sẽ cho người tìm hiểu một ít hồn kỹ." Thịnh trưởng lão cười nói. Nghe vậy Tiêu Viêm chưa sửng sốt, trong sát na nhảy lên một chút vui sướng ôm quyền đáp tạ. Tuy hồn thủ ấn kia không phải là cực kỳ cao cấp, nhưng đối với người mới tìm hiểu về hồn kỹ như hắn lại là một cái loại thích hợp nhất. Hơn nữa một phần đó là do hắn học trộm của Tào Dĩnh, cũng không phải toàn bộ. Có thể tìm hiểu toàn bộ đó là ưu đãi không nhỏ với hắn. Nếu người đã đồng ý, vậy đi đàn tháp đi, các vị trưởng lão khác cũng muốn gặp ngươi. Thịnh trưởng lão cười. Bước đi, đám người Tiêu Viêm liếc nhau một chút, liền cất bước theo sau. Đàn tháp ở khu vực trung tâm Thánh Đan Thành, khu vực này mới là thánh địa của luyện dược sư. Mà bởi vì trong khoảng thời gian này dòng người đang lũ lượt đổ về Thánh Đan Thành, vì vậy phòng ngự bên trong trở nên rất nghiêm ngặt, tùy thời chuẩn bị ứng phó hết thảy biến cố có thể xảy ra. Đoàn người Tiêu Viêm theo họ Thịnh trưởng lão đi vòng vèo hơn nửa canh giờ mới có thể vào trong. Mà khi bọn họ đặt chân vào khu vực phía trong thì tiếng huyên náo đã giảm đi rất nhiều. Khu vực phía trong Thánh Đan Thành bình thường đều là những thế lực có quan hệ với đàn tháp, hoặc là một ít cao dài luyện dược sư mới được phép tiến vào. Bởi vậy sự phòng thủ khu vực này nếu so với ở bên ngoài thì càng thêm nghiêm mật. Đặt chân vào đây, đám người Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn về phía khu vực dải đất trung tâm. Nơi đây có một tòa tháp cao trăm trượng như một ngọn núi nhỏ, khơi dậy cảm giác hùng tráng cho mọi người. Tháp cao chót vót, liếc nhìn lại dường như không thấy đỉnh. Mây mù lượn lờ xung quanh có vẻ dị thường thần bí. Đây chính là đàn tháp sao? Nhìn thấy cự tháp màu đen lờ lững như là một cái cột chống trời, dù Tiêu Viêm cũng không khỏi kinh ngạc. Cùng với đàn tháp này, lôi tháp của phòng lôi các quả thật giống như một tiểu hài tử đứng dưới chân cự hán. Thịnh trưởng lão gật đầu cười, mang theo đoàn người Tiêu Viêm dọc theo dòng người đang hội tụ trên con đường cái hướng đàn tháp bước vào. Có người dẫn dắt, đoàn người Tiêu Viêm rất dễ dàng vượt qua các bước kiểm tra nghiêm ngặt, tiến vào trong đàn tháp. Đi vào đàn tháp, Thịnh trưởng lão sắp xếp chỗ ở cho bọn người Tiểu Y Tiên, sau đó mang theo Tiêu Viêm tiến vào tầng cao của tháp. Đến bên cánh cửa có một cái phòng lớn, Thịnh trưởng lão mới dừng lại. Hội trưởng Huyền Không ở bên trong, hắn ngày xưa là bạn tốt của Dược Trần, thấy hắn người cũng lên kính ngưỡng một chút. Nghe vậy Thịnh trưởng lão nhắc nhở, Tiêu Viêm vội vàng gật đầu. Tế tế Thịnh trưởng lão cười hài lòng, sửa sang quần áo cung kính đẩy cửa ra, sau đó trong nháy mắt một cái Tiêu Viêm khẽ gật đầu chậm rãi đi vào. Bên trong đại điện bị phần đồng giá sách che kín, nhìn qua có cảm giác hỗn độn. Cũng che kín rất nhiều ngọn lửa có màu sắc bất đồng, đủ loại ngọn lửa đan xen vào nhau, mang lại cảm giác như lạc vào mộng ảo. Tiêu Viêm nhẹ nhàng dừng lại bên phiến đá, ánh mắt không ngừng dò xét. Một lát sau ánh mắt của hắn dừng lại trước một cái giá sách, nơi đó có một cái bạch y lão giả đang cẩn thận dọn dẹp cát bụi trên đó. Vị bạch y lão giả ngay cả người cũng không thấy một chút khí tức cường giả, giống như là một lão giả bình thường. Nhưng Tiêu Viêm dùng linh hồn cảm giác thì kinh ngạc phát hiện trước mắt là một mạng hư vô, bạch y lão giả phảng phất như không tồn tại. Ha ha, người là Tiêu Viêm. Ánh mắt lão gia hỏa kia không tồi, quả thật khiến cho người ta thực sự hâm mộ. Khi Tiêu Viêm cung kính đứng nhìn cách đó không xa thì Bạch Y lão giả cũng ngừng tay. Thanh âm tang thương bên trong đại điện vang lên. Chương 1145, Tống Thanh. Nghe thấy tiếng cười giả nua kia, Tiêu Viêm khẽ ngẩng đầu, bất chợt thấy Bạch Y lão giả chậm rãi xoay người. Vị Bạch Y lão giả này râu tóc bọc bạc phơ, khuôn mặt như được che kín bởi cái nếp nhăn, hai mắt cũng được che phủ thật sâu, tựa như một cái hồ không thấy đáy, nhưng lại có một chút ôn hòa. Tiền bối cứ nói đùa, chắp tay Tiêu Viêm cung kính nói. Ha ha, chuyện này cũng không phải là giỡn, tuổi như vậy mà đạt tới thất phẩm cao cấp luyện dược sư, nhìn khắp đại lục có thể đạt được một bước này, quả thật đếm trên đầu ngón tay. Bạch Y lão giả ôn hòa nhìn Tiêu Viêm cười nói, lão phu là Huyền Không Tử, nếu ngươi không ngại có thể gọi là Huyền lão. Ta năm đó với lão sư dược trần của ngươi giao tình thâm hậu, ngươi gọi như vậy cũng không tính quá phận. Một khi đã như vậy, Tiêu Viêm cung kính không bằng tuân mệnh. Nghe vậy, Tiêu Viêm chắp tay cười nói. Huyền Không Tử cười cười, đem quyển sách trong tay đặt vào giá, sau đó quay lại trước bàn đọc sách nói, chuyện của Hiền Minh Tông người không cần gấp gáp. Thánh Đan Thành hiện tại rất hỗn độn, nếu làm không tốt có thể làm cho đan hội bị trì hoãn. Tiêu Viêm nghe vậy cũng khẽ gật đầu. Người đêm qua đã che giấu khí tức cùng dung mạo, ta thật không biết tuột cùng là tôn lão nào của hồn điện. Huyền Không Tử chậm rãi nói, hắn là Mộ Cốt lão nhân. Tiêu Viêm chần chờ một chút nói, nga. Nghe Tiêu Viêm nói vậy, Huyền Không Tử ngẩn người chậm rãi gật đầu. Khó trách hắn lại tìm tới ngươi. Đầu tiên là không ngờ lão gia hỏa này hồn điện, thật đúng là khiến cho người khác không bớt loa. Dược trần giờ cũng rơi vào tay hồn điện. Huyền Công Tử ngón tay gầy guộc vuốt ve mặt bàn đột nhiên hỏi. Tiêu Viêm khẽ cắn môi gật đầu. Ai, lão già này trời sinh tính tình tiêu sái, xưa nay không thích kéo bè kết phái. Nếu lúc trước hắn nghe theo lời ta trở thành đứng đầu đàn tháp, vậy cũng không đến nỗi bị hồn điện kia làm ra sự tình này. Huyền Công Tử thở dài một tiếng nói, việc này ta sẽ cho người lưu ý, nếu có tin tức của Dược Trần ta sẽ thông báo cho ngươi. Đã tạ Huyền lão. Tiêu Viêm vội vàng nói, thế lực của đàn tháp trải rộng khắp Trung Châu, nếu có thêm bọn họ hỗ trợ tìm kiếm thì vậy tránh được vô số phiền phức. Huyền Công Tử khoát tay áo, hồn điện cùng đàn tháp chúng ta cũng xem như là địch nhân, hàng năm linh hồn luyện dược sư bị bọn họ bắt không biết là bao nhiêu, nhưng bởi vì một vài nguyên nhân đàn tháp không thể trực tiếp cùng hồn điện tuyên chiến. Thực lực của tổ chức này hơn xa những gì người đoán được. Tiêu Viêm im lặng gật đầu. Hồn điện tại Trung Châu có thể tồn tại nhiều năm như vậy, nếu nói không có thực lực vậy là không thể nào. Nhưng hắn quả thật không ngờ ngay cả đàn tháp cũng kiêng kỵ thế lực thần bí này. Kẹt. Trong lúc Tiêu Viêm trầm ngâm, cửa điện đột nhiên mở ra, ba đạo thân ảnh chậm rãi đi vào. Tiêu Viêm chợt kinh ngạc, vì hai trong ba người chính là Tào Dĩnh, cô lương của Đan gia, Đan Thần. Tại phía sau hai người còn có thêm một hắc y nhân trẻ tuổi, bộ dáng có chút tuấn tú, đang cùng hai người Tào Dĩnh trò chuyện, mà trên ngực của hắn một khỏa huân chương, trên đó có 7 ngôi sao vàng lấp lánh. Thất phẩm cao cấp luyện dược sư. Tiêu Viêm đang chú ý hai người Tào Dĩnh, thấy người này cũng nhìn hắn, gương mặt hiện lên một chút kinh ngạc, hiển nhiên vì sự xuất hiện của hắn ở đây. Lão sư, Huyền Không hội trưởng. Cả hai nàng đồng thời nói. Ha ha, ba người các ngươi cũng tới đây. Cách cách, có thể không biết được sao, chuyện của Tiêu Viêm tiên sinh đã truyền đi khắp Tàn Thành. Tào Dĩnh che miệng cười duyên nói, khi nàng cười càng lộ vẻ quyến rũ phong tình, làm cho vị hắc y nhân trẻ tuổi bên cạnh trong mắt xẹt qua một tia lửa nóng. Đối với lời của Tào Dĩnh, Tiêu Viêm không quá chú ý, chỉ là cúi đầu một chút hướng ba người cười cười. Tại hạ Tống Thành đã sớm nghe qua đại danh của Tiêu Viêm tiên sinh, hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền. Quá khen. Tiêu Viêm mỉm cười, Mặc dù hắc y nam tử trước mặt che giấu khá tốt, nhưng Tiêu Viêm cũng nhìn ra được trong mắt đối phương hiện lên một tia địch ý, mà nơi phát ra tựa hồ là do Tào Dĩnh bên cạnh. Yêu lữ này quả nhiên là hại nước hại dân. Đối với cái loại phát hiện này, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể cười khổ. Hắn cũng chưa làm bất cứ điều gì, nhưng cái loại căm thù này lại là kỳ diệu đưa tới thân hắn, quả thật là làm cho hắn không biết làm sao. Tiêu Viêm tiên sinh, Tống Thành chính là đệ tử của đại trưởng lão Đan Táp, về sau nói không chừng có thể trở thành vị trưởng lão thứ 8 trẻ tuổi nhất của Đan Táp. Một chút cũng không yếu so với ngươi. Tào Dĩnh song mắt lưu chuyển, xinh đẹp cười nói. Nghe được lời của Tào Dĩnh, vẻ mặt Tống Thanh như không có cái gì thay đổi, trong mắt lại nhàn nhạt hiện lên vẻ đắc ý. Lấy thành tựu hiện giờ quán, đúng thực là có quyền để kiêu ngạo. Danh sư xuất cao đồ. Tiêu Viêm cười nhẹ không nói gì thêm. Yêu lữ Tào Dĩnh này tính tình quỷ dị khó lường, nếu như không cẩn thận bị làng đùa giỡn. Mà hắn lại không phải loại người thích vây quanh lữ nhân, dù Tào Dĩnh cũng không phải lữ nhân bình thường. Tốt rồi, nếu đã biết lẫn nhau, ta sẽ nói mục đích gọi các ngươi tới đây. Huyền Không Tử mỉm cười, ánh mắt chậm rãi nhìn mọi người. Ánh mắt của lão giống như là có thể nhìn thấu tất cả. Cho dù lấy tính tình của yêu lữ Tào Dĩnh, trước mặt Huyền Không Tử cũng là tỏ vẻ ngoan ngoãn. Đàn hội sắp bắt đầu, bởi vì quan hệ tới Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã hấp dẫn không ít thế lực, kể cả Hồn Điện. Hồn Điện. Nghe vậy bọn người Tào Dĩnh lông mày chợt nhíu lại. Tiêu Viêm đôi mắt chợt lóe, vẫn chưa có trả lời. Bởi vì phóng ấn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa quá dài, cho nên nó rất oán hận Đan Tháp. Nếu nó thoát ra ngoài được, tất nhiên sẽ có hành động trả thù Đan Tháp. Đến lúc đó tổn thất tự nhiên rất lớn. Huyền Không Tử khẽ thở dài. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trải qua vô số năm tháng, linh trí đã rất cao. Dù cho đã dùng hết mọi cách, nhưng ta không thể thuần phục được giá tính của nó. Hơn nữa, bởi vì mấy năm nay nó từ từ hấp thu tinh không chi lực, phong ấn của chúng ta đã dần dần duy trì không được. Vì vậy phải mau chóng giải quyết phiền toái này. Hồn Điện đương nhiên là muốn thu lấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhưng nếu không có lấy được, đương nhiên cũng sẽ là hủy diệt phong ấn, phóng thích Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Đến lúc đó Đan Táp sẽ tổn thất trầm trọng, mà Hồn Điện lợi dụng cơ hội để thu thập linh hồn. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có uy lực rất mạnh, tuy trên bài danh dị hỏa bảng nó vẫn chưa được bài danh trong 5 vị trí đầu tiên, nhưng năng lực của nó đã có thể ở top 5. Sắc mặt Huyền Không Tử có chút ngưng trọng nói, bởi vì nguyên nhân ngưng tụ tinh không chi lực, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã tương đương với bất tử chi thân. Bởi vậy chúng ta chỉ có thể đem nó phong ấn, không thể đánh chết. Nếu ai có thể đem Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thu phục, như vậy là lực khôi phục sẽ là rất kinh khủng. Hồn Điện nếu có thể chiếm lấy nó, vậy là phiền toái rất lớn. Mà gọi các ngươi lại đây chính là vì hy vọng các ngươi có thể ngăn cản được Hồn Điện. Nhìn sắc mặt ngưng trọng của Huyền Không Tử, đại điện liền bất chợt lâm vào một trận yên tĩnh. Lát sau Tào Dĩnh nhíu đôi lông mày nói, lão sư, đã như vậy tại sao chúng ta không trực tiếp cấm Hồn Điện tham gia? Thứ nhất là chúng ta không thể biết được khi tham gia đàn gia hội ai mới là người của Hồn Điện. Hơn nữa, cho dù biết chúng ta không thể lấy bất cứ lý do gì mà ngăn cấm, bởi đây là quy củ của Đan Tháp. Chỉ cần là luyện dược sư có tư cách tham dự thì Đan Tháp cũng không thể hủy bỏ tư cách của hắn. Quy củ này cũng khá làm cho chúng ta đau đầu, nhưng cũng nhờ cử chỉ của Đan Tháp như vậy nên Đan Tháp mới có được ngày hôm nay. Huyền Công Tử có chút bất đắc dĩ nói. Nghe vậy mọi người khẽ gật đầu. Tiêu Viêm cùng với Hồn Điện vốn là thế bất lưỡng lập. Hơn nữa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vật hắn nhất định cần lấy. Vì vậy đối với loại sự tình trên, hắn không có phản đối. Còn thời gian 7 ngày nữa là đàn hội bắt đầu. Trong lúc này các người ở trong đàn tháp, để đạt được mục đích của mình, Hồn Điện sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn gì. Các người cũng nên cẩn thận. Nghe Huyền Không Tử dặn dò, đám người Tiêu Viêm gật đầu lần nữa. Giờ điều mà các người có thể làm là chờ đan hội bắt đầu. Huyền Không Tử hiền lành cười, từ trên bàn tay lấy một quyển trục nhìn Tiêu Viêm nói, nghe nói người có hứng thú với hồn thụ ấn của Dĩnh Nhi, cầm lấy nó xem kỹ đi. Tuy nói hồn kỹ này không phải là loại cao giai, nhưng nếu đem nó ra bên ngoài cũng là vật cực kỳ hiếm có. Tiếp nhận quyển trục, Tiêu Viêm trong mắt xẹt qua vẻ vui mừng, ôm quyền vội vàng nói, ha ha, việc nhỏ mà thôi. Huyền Không Tử cười cười vất tay với mọi người, thấy thế đám người Tiêu Viêm khom lưng thi lễ, sau đó nhất thời rời khỏi đại điện. Nhìn mọi người rời khỏi, Huyền Không Tử mỉm cười nói, Dược Trần, trận đánh cuộc năm đó của chúng ta phải xem như Tiêu Viêm cùng với Dĩnh Nhi ai sẽ là quán quân, không biết người có thể thắng hay không. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.